cùng Ronaldo đồng thời đá bóng thời gian. Tác giả: Thư Kiếm Tự Phiêu Linh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 599, trước khi đại chiến. Ngày 31 tháng 3 muộn, QPR nghênh đón tháng 3 cuối cùng một trận tranh tài. Bọn họ sân nhà nghênh chiến Arsenal. Đây cũng là thứ 31 vòng thi đấu. Theo thi đấu vòng tròn tiến vào giai đoạn kết thúc, tình hình chiến đấu càng thêm kịch liệt. Arsenal muốn bảo trụ trước 4 Champions League ghế, đương nhiên sẽ không chắp tay đem thắng lợi nhường cho, mà tập trung tinh thần đoạt giải quán quân. QPR cũng không muốn ở thời điểm này như xe bị tuột xích. Hiệp 1 thứ 36 phút đồng hồ, làm Ricardo tại cấm khu trước đột nhiên lên chân sút xa. Vì QPR lấy được dẫn trước sau, Loftus Road fan hâm mộ đánh ra sớm đã chuẩn bị xong TIFO. TIFO trên là Ricardo sút gôn hình vẽ, cũng phối hữu một con số 39, bọn họ hy vọng Ricardo tại trận đấu này bên trong đánh vỡ hắn chính mình ghi chép, sáng tạo một cái mới ghi chép, mà Ricardo làm được. Vào bóng sau, Ricardo chạy đến TIFO xuống, cúi đầu cảm tạ fan hâm mộ bóng đá duy trì, mà fan hâm mộ bóng đá thì cùng kêu lên hát vang từ đội Capapa, Escort, a brand new pickback cải. Biên thành, Ricardo là chúng ta thượng đế. Ricardo hắn luôn có thể vào bóng. Ricardo hắn tinh quang lập lòe, hắn là chúng ta thượng đế. Chúng ta thượng đế, hắn cho chúng ta mang đến vô tận sung sướng. Còn có mừng rỡ nước mắt, Ricardo. Ricardo, tiến lên a, để đối thủ run rẩy đi. Chúng ta yêu ngươi thắng qua hết thảy. Tại tiếng ca bên trong, QPR càng đánh càng hăng. Thứ 41 phút đồng hồ, Modric thẳng nhét để Ronaldo thu hoạch được đơn đao cơ hội. Ronaldo không có lãng phí. Hắn tỉnh táo lừa qua trách, đưa bóng đánh vào xa góc. Nửa chặng sau, Arsenal mặc dù tỉnh lại một chút, cũng tại thứ 66 phút đồng hồ lật về một bóng. Nhưng QPR toàn đội mọi người đồng tâm hiệp lực, chặn lại đối thủ tấn công mạnh. Cũng tại thứ 79 phút đồng hồ, từ Pandev tại phản kích bên trong lại tiến một bóng khóa chặt thắng cục. QPR cuối cùng kết thúc tháng 3 thi đấu trình 3 thắng 1 bình 1 thua, kết cục coi như không tệ, bất quá lại là thua không nên thua tranh tài. Simone cảm thấy rất khó, toàn lấy điểm số lại đều lấy được rồi. Thứ 31 luân chiến thôi, QPR điểm tích lũy đã đạt tới 72 phân. Bất quá đầu bảng vị trí không có, hiện tại hắn nhóm vẻn vẹn đứng hàng thứ 2. Man City tại gần nhất tranh tài bên trong sân nhà bị Sunderland bức hòa. Sunderland tiếp tục cướp phú tế bần, 2 thắng 2 hòa 1 thua. Man City tại tháng 3 phần biểu hiện không tính kém, nhưng đối với trí tại đoạt quan đội ngũ tới nói, có thể nói là tương đương hỏng bét. Trước mắt bọn họ vẻn vẹn tích 68 phân, đã rơi ở phía sau QPR đạt tới 4 phần có nhiều. Lạc hậu MU thì đạt đến 5 điểm. MU tại tháng 3 biểu hiện ngược lại là tương đương chi đột ra. Bọn họ 5 trận toàn thắng, điểm tích lũy đạt đến 73 phân, vọt tới thứ nhất, đừng cho bọn họ tại trên đầu chúng ta phách lối quá lâu. Trận tiếp theo, chúng ta liền đem bọn hắn kéo xuống ngựa. Đây là Simone đang huấn luyện lúc nói chuyện. Hắn chỉ là tháng 4 phần QPR trận đấu thứ nhất. Bọn họ đem sân khách khiêu chiến MU. Có thể nói, ở cái này trận đấu mùa giải, liên tục chiến thắng các đường cường địch, QPR các cầu thủ đã tràn ngập tự tin, tin tưởng mình có thể chiến thắng bất kể đối thủ nào. Sân khách đánh quỷ đỏ, toàn thân trở ra hẳn là không nói chơi. Man City thì trông cậy vào hai đội đá hòa, tốt thừa cơ cái sau vượt cái trước. Tại trận đấu bắt đầu trước kia, Mourinho lại thói quen treo lên rồi tâm lý chiến. Ricardo trở lại Old Trafford, sợ rằng sẽ chịu đến phi thường nhiệt liệt hoan nghênh. quỷ hợp fan hâm mộ đối với hắn chọn rời đi một mực sáng tại ngực. Tranh tài cùng ngày bầu không khí nhất định sẽ làm cho hắn giật nảy cả mình. QPA cái này trận đấu, mùa giải lấy được rồi làm cho người chú mục thành tích. Nhưng đây là bởi vì bọn họ bỏ được dùng tiền. Nếu như cho ta một nhóm dạng này cầu thủ, ta dẫn đội thành tích sẽ chỉ càng tốt hơn. Simone còn là lần đầu tiên dạy học Premier League, đứng trước hiện tại rắc rối phức tạp cục diện, đứng trước to lớn như vậy áp lực, chỉ sợ hắn rất khó tiếp nhận. Chờ chúng ta thắng được tranh tài sau, ta không ngại cùng hắn uống rượu với nhau, hướng hắn truyền thụ một chút kinh nghiệm. Simone có chút không giữ được bình tĩnh rồi, đang tiếp thụ phỏng vấn thời gian qua đi nói suông lời nói. Ta cho rằng chân chính kinh nghiệm rất khó dùng ngôn ngữ miêu tả đi ra. Ta sẽ trong trận đấu để Mourinho nhận thức đến kinh nghiệm của ta. Nếu như chúng ta có thể thắng được trận đấu này, hắn liền sẽ rõ ràng. Hắn những cái được gọi là kinh nghiệm không đáng giá nhắc tới. Ricardo thì bình tĩnh đáp lại. Quỷ hiểu fan hâm mộ nhiệt tình ta ký ức vẫn còn mới mẻ. Ta tại MU mặc dù chỉ đợi rồi ngắn ngủi thời gian 2 năm. Nhưng vì đội bóng thắng được 9 cái quán quân, ta cùng fan hâm mộ bóng đá cùng một chỗ vượt qua một chút khó quên thời gian. Ta vinh quang bên trong, cũng có fan hâm mộ một phần. Bọn họ là MU tốt nhất thứ 12 người. Ta rất chờ mong trở lại Old Trafford, lần nữa cùng bọn hắn gặp mặt. Ta tin tưởng fan hâm mộ bóng đá sẽ cho ta công chính đánh giá. QPR ấy được hiện tại tốt đẹp. Thành tích là bởi vì Simone anh minh lãnh đạo, là bởi vì các cầu thủ đồng tâm hiệp lực. Chúng ta không sợ bất luận cái gì khó khăn. Chúng ta có lòng tin chiến thắng hết thảy cường địch. MU là Premier League, thậm chí toàn châu Âu tốt nhất đội bóng một trong. Có thể tại Old Trafford cùng MU giao thủ là chúng ta tha thiết ước mơ sự tình. Chúng ta trong trận đấu sẽ dỡ xuống bao phục. Ricardo cũng không quên cho các cầu thủ giảm sức ép. Tại các ngươi truyền thông xem ra, đây là việc quan hệ quán quân chi tranh trọng yếu tranh tài. Nhưng đối với chúng ta QPR mà nói, chúng ta mục tiêu là tiến vào trước 4. Hiện tại chúng ta đã vượt mức hoàn thành nhiệm vụ, quán quân thuộc về cũng không trọng yếu. Chúng ta chỉ muốn tại Old Trafford đánh ra chính mình phong cách. Để MU chi này uy tín lâu năm đội mạnh nhìn thấy thực lực của chúng ta. Ricardo không chỉ có là muốn cho trận đấu này giảm sức ép, kỳ thật cũng là nghĩ cho toàn bộ tháng 4 phần giảm sức ép. Tháng 4 phần. QPR lại có nhiều trận khổ chiến. Thứ 32 vòng sân khách đá MU, thứ 35 vòng sân nhà đá với Hotspur, thứ 36 vòng sân khách khiêu chiến Chelsea. 5 trận đấu bên trong lại có 3 trận là muốn đá với trước 6 đội bóng. Cái này ma quỷ thi đấu trình đơn giản có thể ép tới người không thở nổi. Dù cho độ an toàn qua tháng 4, Ricardo ánh mắt nhìn về phía lịch ngày tháng 5, thi đấu vòng tròn một vòng cuối cùng, QPR sân khách khiêu chiến Man City. Trận đấu kia rất có thể đem cuối cùng quyết định thi đấu vòng tròn quán quân thuộc về. Cỡ nào kích thích, cỡ nào làm cho người bất an, lại cỡ nào để cho người ta nhiệt huyết sôi nhảy a. Ở thời điểm này, Ricardo thậm chí cảm thấy đến quán quân không trọng yếu, thậm chí có thể hay không tiến vào trước 4 bảo trụ Champions League ghế vậy không trọng yếu. Chỉ cần có thể chiến thống khoái, đánh đi đánh đi đánh đi, để QPR xanh trắng hai màu cờ xí cao cao phất phới. Để Premier League tất cả nhà giàu, đội mạnh đều sẽ nhìn thấy mặt này cờ xí mà nghe tin đã sợ mất mặt. Ngày mùng 8 tháng 4 muộn, Old Trafford, Hải Dương bên trong, vài miếng lam quật cường giãy giụa, cùng sở hữu hơn 8.000 tên QPR tử trung fan hâm mộ đi vào sân khách. Vì chính mình đội bóng hò hét trợ uy, tại mấy chục ngàn quỷ đỏ fan hâm mộ tiếng hô bên trong. QPR fan hâm mộ hát vang, Ricardo Chica. thanh âm vậy mà không có bị chôn vùi. Trận đấu này tầm quan trọng. Simone làm xong sau cùng bố trí sau. Ricardo đứng lên đến phát biểu. Ta hy vọng tất cả mọi người ném đến sau đầu. Chính như ta tiếp nhận phỏng vấn lúc nói. Cái này không là chuyện gì quan quán quân tranh tài. Cái này là một trận bình thường thi đấu vòng tròn. Đối thủ của chúng ta rất cường đại. Bọn họ là trước kia thi đấu vòng tròn 4 liền bá. Tốt nhất cái trận đấu mùa giải lấy được vô địch Champions League. Trước trận đấu mùa giải cũng là Champions League Á quân. Mà chúng ta muốn làm, chính là đánh bại bọn họ. Mặc kệ đối thủ mạnh bao nhiêu, đánh bại bọn họ. Bởi vì, ta mục tiêu là vua châu Âu. Ta không biết rõ phải tốn mấy năm. Có lẽ 1 năm, 2 năm. Có lẽ 3 năm, 4 năm. Nhưng ta nhất định sẽ dẫn đầu các ngươi trở thành vua châu Âu. Giống như là lâu năm sấm tại trong phòng thay quần áo nổ tung. QPR cầu thủ từng cái kích động đến đỏ mặt tía tai. Đánh bại bọn họ. Đánh bại bọn họ. Chúng ta tất thắng. Chúng ta vô địch. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.